Trong bóng đêm, thiếu niên lái xe ngựa đi nhanh, xe ngựa chỗ ngồi bên trên, thiếu nữ ôm thật chặt cánh tay của thiếu niên, đầu tựa ở thiếu niên trên bờ vai, hai mắt khép hờ, hiển nhiên đã tiến vào mộng đẹp. Thiếu niên thỉnh thoảng nhìn một chút bên cạnh tiểu nữ hài, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Ngươi hết sức yêu chiều ngươi mùi mùi. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên nữ tử thần bí thanh âm. Nghe được nữ tử thần bí thanh âm, Diệp Huyền hơi run run, lập tức cười nói, ta là anh của nàng, ta không sủng nàng ai sủng nàng. Nữ tử thần bí nói, ngươi là một cái hợp cách ca ca. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tiền bối, ta nghe nói có kiếm tiên có thể một kiếm khai sơn đoạn hà, là thật sao? Nữ tử thần bí nói, là thật. Nghe vậy, Diệp Huyền liền có chút ước mơ. Kiếm tiên. Ngự kiếm bay lượn giữa thiên địa, nhìn hết núi non sông ngòi, hắn Diệp Huyền cũng là nghĩ. Lúc này, nữ tử thần bí nói, ngươi chỉ phải cố gắng, cũng có cơ hội trở thành kiếm tiên. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sẽ, chờ ta có thể ngự kiếm, ta liền mang theo em gái ta đi xem khắp cái thế giới này. Nữ tử thần bí nói, nhìn ngươi này tiền đồ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tăng nhanh tốc độ. Một lúc lâu sau, chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc, sắc trời đã sáng lên, nhưng lại bắt đầu mưa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mưa càng lúc càng lớn, đã không thích hợp đi đường. Diệp Huyền tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, ở phía xa một tòa lòng núi bên trong, hắn thấy được một tòa phủ đệ, theo hắn vị trí này nhìn lại, tòa phủ đệ kia có chút cũ nát, càng có chút hoang vu. Nhìn thấy tòa phủ đệ này, Diệp Huyền nhíu mày, tại trong thâm sơn này, tại sao có thể có một tòa phủ đệ? Vốn không nghĩ dừng lại, thế nhưng, mưa càng rơi xuống càng lớn, mà lại kèm theo cuồng phong, thực sự không thích hợp đi đường. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó hắn lấy ra Lý Ngọc tặng đưa cho hắn địa đồ, tại trên địa đồ, hắn tìm được hiện tại vị trí, mà ở trong đó, cũng không có đánh dấu là địa phương nguy hiểm. Diệp Huyền yên tâm chút. Sau đó mang lấy xe ngựa đứng tại tòa phủ đệ kia trước, phủ đệ môn là mở rộng. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trước mặt phủ đệ, gần xem phía dưới, tòa phủ đệ này hiển nhiên là đã hoang phế thật lâu, bốn phía dưới vách tường mọc đầy cỏ dại. Thấy mưa không có ngừng ý tứ, Diệp Huyền ôm Diệp Linh tiến nhập tòa kia hoang phế phủ đệ, hai huynh muội đi tới một gian đại sảnh. Tại trong hành lang có hai người. Là một tên hôi bào lão giả cùng với một tên ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên. Hai người gần sát nhau, hiển nhiên là cùng một chỗ. Nhìn thấy Diệp Huyền huynh muội, lão giả nhìn thoáng qua chính là thu hồi ánh mắt, mà thiếu niên kia thì là gật đầu cười, xem như chào hỏi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó mang theo muội muội ngồi xuống một bên. Diệp Huyền chính mình nhóm một đống lửa, sau đó lấy ra hai cái gà tây nướng. Nhìn thấy một màn này, một bên thiếu niên kia con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó hắn chạy tới Diệp Huyền trước mặt, tại hạ Khương Mộc Kỳ, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiếu niên, Diệp Huyền. Khương Mộc Kỳ cười hắc hắc, quen biết tức là hữu duyên, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền chỉ trước mặt trên đống lửa gà tây, muốn ăn. Khương Kỳ hơi run run, lập tức mãnh liệt gật đầu. Diệp Huyền đưa cho thiếu niên một con gà tây, đưa ngươi. Khương Mộc Kỳ cũng không cự tuyệt, lấy tới chính mình chậm rãi nướng. Khương Mộc Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười hắc hắc, huynh đài mặc dù chỉ là khí biến cảnh, thế nhưng này cơ sở chi hùng hậu, so với ta cũng không kém là bao nhiêu. Nghe vậy, Diệp Huyền tay có chút dừng lại, thế nhưng rất nhanh khôi phục như người bình thường, ngươi thâm bất khả trắc. Trước mắt thiếu niên cho hắn liền là loại cảm giác này. Kỳ thật, hắn không biết, hắn cho thiếu niên cảm giác cũng là như thế. Thiếu niên lông mày chau lên, qua hai chiêu. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, điểm đến là dừng. Lúc này, cách đó không xa lão giả đột nhiên nói, chớ có khinh người. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền bên cạnh Diệp Linh liền có chút không vui, nàng nhìn thoáng qua lão giả, lão gia tử, ta ca cũng rất lợi hại, nói không chừng là anh ta khi dễ hắn đâu. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Linh, phải không? Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, vậy liền qua hai chiêu đi. Diệp Huyền cùng Khương Mộc Kỳ đi tới một bên, Khương Mộc Kỳ mỉm cười, có thể bắt đầu chưa? Diệp Huyền gật đầu. Diệp Huyền vừa gật đầu một cái, Khương Mộc Kỳ chính là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, một nắm đấm đánh vào Diệp Huyền trên lồng ngực, thế nhưng, Diệp Huyền nắm đấm cũng đồng dạng đánh vào Khương Mộc Kỳ trên lồng ngực. Phanh phanh. Hai người đồng thời liên tục lùi lại, tại lui không sai biệt lắm vài chục bước về sau, hai người cơ hồ cùng thời khắc đó ngừng lại. Diệp Huyền đối diện, Khương Mộc Kỳ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, có chút kinh ngạc nói, ngươi thân thể này so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Diệp Huyền nói, ngươi cũng thế. Hắn vừa một quyền kia, tự như đánh vào một khối trên miếng sắt. Khương Mộc Kỳ cười nói, chúng ta Khương Quốc, thật là nhân tài đông đúc, ta theo hoàng cung sau khi đi ra, gặp được. Ân hừ. Lúc này, cách đó không xa lão giả đột nhiên lên tiếng. Khương Mộc Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lão giả, các lão, ra cửa du lịch, nếu là vạn sự cố kỵ, cái kia còn có ý tứ gì? Lão giả lắc đầu, bên ngoài, lòng người phức tạp. Khương Mộc Kỳ cười nói, không sao, vị huynh đài này xem xét liền là tính tình bên trong người, không giống như là cái kia loại ý nghĩ sâu lắng tiểu nhân. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ông Quyền, Diệp Huynh, tại hạ Khương Mộc Kỳ. Khương Quốc thập hoàng tử. Hoàng tử. Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, ở cái địa phương này thế mà gặp được một vị Khương Quốc hoàng tử. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền ông quyền, Diệp Huyền, vô danh tiểu tốt một cái. Nghe vậy, Khương Mộc Tề cười ha ha một tiếng, Diệp Huynh, dùng thực lực ngươi, thành danh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Diệp Huyền lắc đầu, không nói gì, hư danh cái gì. Hắn cho tới bây giờ đều không để ý, cái đồ chơi này nhiều khi, là có thể giết người. Lúc này, mưa đã hơi nhỏ. Lão giả đứng dậy, điện hạ, cần phải đi. Khương Mộc Kỳ khẽ gật đầu, hắn cầm lấy cái kia đã nướng vàng ống gà quay, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, ta còn muốn đi nơi khác, cáo từ. Nói đến đây, giống như là nghĩ đến cái gì, hắn lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huynh. Đây là ta tùy thân lệnh bài, tại đế đô nên có chút tác dụng, Diệp Huynh cũng đừng cự tuyệt, bằng không thì, ngươi này gà quay ta cũng không dám ăn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Khương Mộc Kỳ, sau đó nhận ngọc bội. Nhìn thấy Diệp Huyền nhận lấy ngọc bội, Khương Mộc Kỳ cười hắc hắc, ngày sau gặp lại. Nói xong, còn lại lão giả quay người biến mất tại đại sảnh cổng. Diệp Huyền nhìn xem bóng lưng của hai người, thật lâu không lên tiếng. Ngoài phủ đệ, lão giả trầm giọng nói, điện hạ nghĩ lôi kéo hắn. Khương Mộc Kỳ mỉm cười, người này là một cái kiếm tu, thế nhưng lúc trước, hắn cũng không xuất kiếm mà có thể cùng ta cân sức ngang tài, nếu như hắn xuất kiếm, sợ là ngay cả ta cũng không có nắm chắc chiến thắng. Nói xong, hắn quay đầu liếc mắt tòa kia hoang phế phủ đệ, không hổ là có thể làm cho an quốc sĩ xem trọng người, không uổng công ta ngàn dặm xa xôi tới này bên trong. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, mặc dù người này cơ sở hùng hậu, chiến lực không tầm thường, nhưng dù sao cũng là người cô đơn, sau lưng không có thế gia, cũng không có tông môn, hắn tương lai đường cuối cùng có hạn, mà lại, không có thế gia, không có bối cảnh, đối điện hạ ngươi trợ giúp cơ hồ là cùng hơi nước. Khả năng chính vì vậy, đại điện hạ cùng cửu công chúa mới không có phái người tới này thanh thành. Khương Mộc Kỳ cười khẽ, đại ca mẫu thân đến từ Ngọc Gia. Là ta Khương Quốc đệ nhị thế gia, dù cho phụ hoàng đều muốn kiên kỵ ba phần, mà ta cái kia cửu muội thì là tam quân thống soái, trưởng quản ta Khương Quốc cơ hồ năm thành binh mã, bọn họ hai vị tự nhiên chướng mắt này chút phổ thông thiên tài. Lão giả nói, cái kia điện hạ ngài còn ngàn dặm xa xôi chạy đến. Khương Mộc Kỳ nói khẽ, ta so với bọn hắn, không có bất kỳ cái gì ưu thế, bọn hắn có khả năng mắt cao, thế nhưng ta không thể. Có lẽ hôm nay ta kết giao, đổi lấy ngày khác một cái siêu cấp trợ lực đâu. Lão giả lắc đầu, kiếm tu quả thật rất ít gặp, thế nhưng, nếu như chỉ là kiếm tu thoại, cái kia cũng không có ý nghĩa gì, trừ phi là một vị kiếm đạo tông sư, mà muốn trở thành một vị kiếm đạo tông sư, sao mà khó. Khương Quốc chỉ có một vị, mà người kia, đã 90 tuổi cao. Khương Quốc đã gần 50 năm chưa từng sinh ra kiếm đạo tông sư. Trong hành lang. Cha, vừa rồi người kia thật chính là vị hoàng tử sao? Diệp Linh tò mò hỏi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nên không giả. Diệp Linh nói khẽ, hắn giống như là cố ý ở chỗ này chờ ca. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Linh, cười nói, ở thế gia bên trong, một số người đều muốn kéo bè kết phái lớn mạnh thế lực của mình, huống chi hoàng gia. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, ca hiện tại chỉ muốn chữa cho tốt thương thế của ngươi hàng chính bệnh, cái gì tranh quyền đoạt lợi, ca một chút hứng thú đều không có. Diệp Linh nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, ca, về sau ta cũng có thể tu luyện sao? Diệp Huyền cười nói, nhất định có thể, dĩ nhiên, nếu như không thể cũng không có quan hệ, ca sẽ cố gắng mạnh lên, sau đó bảo hộ ngươi cả một đời. Diệp Linh ngọt ngọt cười, sau đó ôm thật chặt Diệp Huyền, mặc dù rất muốn cho ca ca bảo hộ, thế nhưng, ta càng muốn bảo hộ ca ca. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên truyền đến một thanh âm, thật sự là huynh muội tình thâm đâu. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một lão giả đi đến. Người tới, đúng là Tần gia trưởng lão Tần Dược. Nhìn thấy người này, Diệp Huyền tay phải chậm rãi gấp nắm lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Linh, đi bên cạnh. Diệp Linh nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói khẽ, ca, cẩn thận. Nói xong, nàng ngoan ngoãn lui qua một bên. Tần Dược đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, giao ra những cái kia linh thạch, ta lưu các ngươi hai huynh muội một đầu toàn thây. Diệp Huyền hai quả đấm nắm chặt, sắc mặt xanh mét, không nói gì. Tần Dược cười lạnh, thế nào, muốn động thủ? Ngươi bất quá khí biến cảnh, lão phu đã là lăng không cảnh. Giết ngươi, một chiêu đều không dùng đến. Lời mặc dù là nói như thế, thế nhưng hắn nhưng âm thầm đề phòng. Sống đến mức này, tự nhiên không ngốc, sẽ không chủ quan khinh địch. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta giao ra vật kia, có thể hay không cho ta huynh muội một con đường sống? Tần Dược hai mắt nhắm lại, co kè mặt cả. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi gấp nắm lại, trong nháy mắt, hắn quần áo phồng lên, cả người tự như một đầu vận sức chờ phát động hùng sư. Diệp Huyền trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó lấy ra một hắc sắc cái túi ném về phía Tần Dược, nhìn thấy màu đen cái túi, Tần Dược trong lòng vui vẻ, hắn vội vàng tiếp nhận cái túi, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Dược vẻ mặt không thay đổi, cười lạnh, lão phu liền biết ngươi sẽ ra vẻ. Nói xong, tay phải hắn hướng lên trên lật một cái, sau đó bỗng nhiên hướng xuống liền là đè ép. Suy. Một đạo khí bạo tiếng ở trong sân vang lên. Ầm. Diệp Huyền quyền vừa ra chính là trực tiếp bị chấn địa đâm vào mấy trượng bên ngoài trên vách tường. Lão giả nhất kích đánh lui Diệp Huyền, cũng không dừng tay, mà là lấn người mà lên, hướng phía Diệp Huyền vọt tới, cách đó không xa, Diệp Linh sắc mặt đại biến, ca. Nàng một thoáng nhạo tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó ôm chặt lấy Diệp Huyền. Mà lão giả một chưởng này cũng không dừng lại, mà là hướng phía hai huynh muội đập đi qua, chuẩn xác mà nói là chụp về phía Diệp Linh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền muốn rách cả mí mắt, giờ khắc này, đầu hắn trống rỗng. Rất nhanh, lão giả chưởng càng ngày càng gần. Lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên đem Diệp Linh kéo về phía sau, sau một khắc, Linh Tiêu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, thoáng qua, một đạo trầm thấp tiếng kiếm reo ở trong sân vang lên. Một kiếm này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Giết người. Nhất định phải giết người. Nhất kiếm định sinh tử. Mà cùng lúc đó, nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên tại giới ngục tháp bên trong vang lên, cái tên này. Ai động đến hắn muội, hắn mới có mãnh liệt giết người dục vọng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Suy. Làm Diệp Huyền xuất kiếm cái kia một cái chớp mắt, Tần Dược cái kia cách Diệp Linh đầu chỉ có nửa tấc tay đột nhiên ngừng lại, thoáng qua, giơ cao toàn bộ tay phải trực tiếp theo trên thân thể mình rớt xuống. Máu tươi như trụ. Tần Dược sắc mặt đại biến, hướng về sau nhanh lùi lại. Này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trượng, nhưng mà, hắn vừa dừng lại một cái, một sợi nhàn nhạt kiếm mang chính là đi tới trước mặt hắn. Một kiếm này, cũng không là kiếm thứ hai, mà là vừa rồi ra một kiếm kia phát ra một sợi kiếm mang. Giờ khắc này, Tần Dược trong lòng kinh hãi muốn chết, không kịp nghĩ cái khác, hắn trái tay nắm chắc thành quyền, sau đó hướng phía trước bỗng nhiên liền là oanh một cái. Một quyền này, cơ hồ đã dùng hết hắn sức lực cả đời. Sống chết trước mắt, hắn tự nhiên không dám có chút giữ lại. Quyền ra, có khí bạo thanh âm vang lên. Kiếm đến. Suy. Quyền kiếm vừa mới tiếp xúc, Tần Dược toàn bộ cánh tay trái chính là bay ra ngoài, máu tươi tự như nước suối bắn nhanh. Cùng lúc đó, Tần Dược cả người trực tiếp bị chấn bay đến mấy trượng bên ngoài. Diệp Huyền không có ở ra tay, bởi vì giờ khắc này, hắn toàn bộ cánh tay phải xuất hiện từng tia vết trạng, có máu tươi không ngừng tại tràn ra. Không chỉ như thế, ra vừa rồi một kiếm này về sau, hắn cảm giác trong cơ thể đang ở dời sông lấp biển, cực kỳ không thoải mái, thậm chí xuất hiện tứ chi cảm giác vô lực, phản phất toàn thân bị rút sạch. Cực kỳ khó chịu. Nơi xa, Tần Dược khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, kiếm mang. Làm sao có thể, ngươi là kiếm tu? Không đúng, kiếm mang. Ngươi là đại kiếm tu? Không đúng, ngươi rõ ràng mới khí biến cảnh, căn bản không có khả năng phát ra kiếm mang, càng không khả năng là đại kiếm tu. Nếu là có thể thành thạo nắm giữ một chút kiếm đạo cơ sở, liền có thể được xưng là kiếm tu, mà kiếm tu, lại phân làm phổ thông kiếm tu, đại kiếm tu. Kiếm tu nếu là có thể lấy kiếm làm môi giới phát ra kiếm khí cùng kiếm mang, liền mang ý nghĩa, này tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên đạt đến đại kiếm tu trình độ. Mà đại kiếm tu, là thuộc về tương đối khó gặp. Toàn bộ Khương quốc, đại kiếm tu không cao hơn 100 người, mà trong đó phần lớn đều là mấy chục tuổi trở lên, mà trước mắt Diệp Huyền, bất quá 18 tới tuổi. Cái này là Tần Dược vì sao khiếp sợ duyên cớ. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Dược, còn không mau cút đi. Tần Dược hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn quay người chính là biến mất tại Diệp Huyền huynh muội trong tầm mắt. Tần Dược vừa chạy trốn, Diệp Huyền cả người trực tiếp co quắp ngã xuống, một bên Diệp Linh kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Diệp Huyền, run giọng nói, ca, ngươi không sao chứ? Diệp Huyền miễn cưỡng để cho mình ngồi xuống, xem lên trước mặt một mặt khẩn trương Diệp Linh. Hắn cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười, không có việc gì, đừng lo lắng, ca ngồi xuống một thoáng. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Tiền bối. Diệp Huyền trong lòng hỏi. Nữ tử thần bí nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Này nhất kiếm định sinh tử kiếm kỹ, quá tàn nhẫn, ngươi thực lực bây giờ yếu kém, căn bản là không có cách chịu đựng lấy uy lực của nó, đối ngươi bây giờ mà nói. Ngươi ra một kiếm, sẽ làm bị thương địch 1000, tự tổn 800. Sở dĩ ở thời điểm này truyền thụ cho ngươi bực này kiếm kỹ, là muốn ngươi hiểu rõ một chút đạo lý, kiếm đạo, càng nhiều thời điểm là dựa vào ngộ, càng là một loại thái độ của ngươi là cái gì, kiếm đạo của ngươi liền sẽ là cái gì. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng. Ngộ. Thái độ. Hắn vừa rồi sở dĩ giải tỏa này nhất kiếm định sinh tử. Nguyên nhân là cái gì? Không phải khổ tu khổ luyện, mà là trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ muốn muội muội bình an vô sự. Đây là ý nghĩ của hắn. Như nữ tử thần bí đã từng nói, này nhất kiếm định sinh tử, kỳ thật không tính là một loại kiếm kỹ, mà tính là một loại kiếm đạo lý niệm. Nữ tử thần bí lại nói, ngươi bây giờ giai đoạn này nhất kiếm định sinh tử, miễn cưỡng xem như huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ. Mà ngươi sở dĩ cắn trả lớn như vậy, là bởi vì ngươi bây giờ còn chưa đi đến ngự khí cảnh, vô phương chân chính ngự khí, ngươi vừa rồi kiếm mang, cũng không là chính ngươi tu luyện ra được, mà là này kiếm kỹ bản thân mạnh mẽ duyên cớ, cho nên ngươi mới bị cắn trả. Chờ ngươi đưa ngươi muội muội đến đế đô về sau, phải nghĩ biện pháp đi tìm linh kiếm thôn vệ, mau sớm để cho mình đi đến ngự khí cảnh. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Khó trách ta dùng này kiếm kỹ về sau, trong cơ thể tự như bị rút sạch, cực kỳ không thoải mái. Bất quá còn tốt, một kiếm đoạn lão giả kia hai cánh tay. Nói đến đây, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, nổi lên một vệt nụ cười. Lão giả kia, thế nhưng là lăng không cảnh. Ngu xuẩn. Nữ tử thần bí đột nhiên lạnh lùng nói, người kia cảnh giới mặc dù phù phiếm vô cùng, nhưng cũng không phải ngươi giờ phút này có thể đối kháng. Lúc trước ngươi sở dĩ có thể một kiếm đoạn hai cánh tay hắn, có năm thành nguyên nhân là bởi vì hắn tại một chưởng đánh lui ngươi về sau sinh lòng chủ quan, nếu là hắn biết ngươi là một vị kiếm tu, sớm có phòng bị, ngươi cảm thấy ngươi có thể một kiếm đoạn hai cánh tay hắn sao? Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt liền ngưng trọng lên. Cũng thế, nếu như lão giả ngay từ đầu liền phòng bị, hắn còn có thể một kiếm đoạn đối phương hai tay sao? Phải biết, hắn ngay từ đầu cùng lão giả đối oanh một quyền lúc, hắn nhưng là bại hoàn toàn. Đây là hắn tu luyện ra kim thân cảnh nguyên nhân, bằng không thì, lão giả một chưởng kia cũng đủ để trấn sát hắn. Nữ tử thần bí lại nói, ngươi cùng hắn ở giữa chênh lệch cảnh giới quá lớn, mong muốn liền vượt hai giai khiêu chiến, dùng thực lực ngươi bây giờ, còn làm không được, trừ phi ngươi có thể nắm giữ một đạo đạo tắc, thôi động trong cơ thể ngươi này giới ngục tháp. Đạo tắc. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, phía trước liền đã nghe ngươi nói đạo tắc, này đạo tắc đến tột cùng là vật gì? Đi nơi nào tìm? Nữ tử thần bí nói, chờ ngươi trở thành một tên kiếm đạo tông sư về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng gì là đạo tắc. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí tiếp tục nói, còn có một chuyện, ngươi chớ có chỉ nhớ rõ ngươi muội muội, tầng thứ hai phong ấn đã có buông lỏng dấu hiệu, ngươi nếu là không nhanh chóng tăng thực lực lên. Phong ấn biến mất, khi đó, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Phong ấn nới lỏng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn tự nhiên không có quên nữ tử thần bí nói tới việc này. Tầng thứ nhất giam giữ chính là một vị kiếm chủ, vị này kiếm chủ tại trước khi hắn tới liền đã ngõm củ tỏi. Mà tầng thứ hai cái vị kia, khẳng định là không có chết. Đến lúc đó phong ấn cởi ra, đối phương nói không chừng liền sẽ người thứ nhất giết hắn tế thiên. Cũng may, hắn còn có một chút thời gian. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, mở mắt, lúc này, hắn mặc dù cảm giác toàn thân mềm nhũn vô lực, nhưng so với trước tốt lên rất nhiều, chỉ là này về sau dùng này nhất kiếm định sinh tử lúc, muốn ngàn vạn thận trọng. Một kiếm này xuống, đối phương bất tử, khả năng này liền là hắn chết. Vừa rồi lão giả kia như tiếp tục ra tay, hắn 8-9 phần 10 là muốn lành lạnh. Hắn cùng Lăng Không Cảnh ở giữa, vẫn là có khoảng cách, thế nhưng, hắn như liều mạng, vẫn là có lực đánh một trận. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, ca. Ngươi không sao chứ? Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, nhìn xem vẫn là mặt tái nhợt Diệp Linh, Diệp Huyền mỉm cười, đừng lo lắng, nghỉ ngơi một chút là có thể. Nghe vậy, Diệp Linh vẻ mặt khẽ buông lỏng, dường như nghĩ đến cái gì, nàng thần sắc ảm đạm xuống dưới. Ca, ta một chút tác dụng đều không có, ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đừng suy nghĩ nhiều, chờ ngươi sau khi khỏi bệnh, ca liền mang ngươi cùng một chỗ tu luyện, đến lúc đó chờ ngươi trở thành võ giả về sau, ngươi bảo hộ ca ca, có được hay không? Diệp Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta thật có khả năng tu luyện sao? Diệp Huyền cười nói, nhất định có khả năng. Diệp Linh nhỏ tay nắm chặt, vẻ mặt vô cùng kiên định, ca. Ta về sau nhất định phải trở thành một cái siêu cấp cường giả, ta cũng muốn bảo vệ ca ca. Diệp Huyền vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, cười nói, ca chờ lấy ngày đó. Diệp Huyền không biết, hắn này tùy tiện một câu làm cho trước mắt cô bé này đem câu nói này nhớ kỹ cả đời. Nghỉ ngơi một lúc lâu sau, Diệp Huyền mang theo Diệp Linh tiếp tục đi đường. Thiên Sơn Thành. Diệp Huyền tăng nhanh tốc độ, bởi vì hắn phát hiện. Hiện tại Diệp Linh liền là ban ngày đều muốn xuyên thật dày quần áo mới được, mà lại, hiện tại mỗi lần muốn ăn hai khỏa dưỡng thân đan mới có thể ngăn chặn trên người nàng hàn khí. Chiếu tốc độ này xuống, nửa tháng dưỡng thân đan liền sẽ không có, này còn không là trọng yếu nhất chính là, hắn sợ dưỡng thân đan đối Diệp Linh bệnh không có tác dụng. Nếu như là như vậy, tình huống kia liền vô cùng nghiêm trọng. Nhất định phải tăng thêm tốc độ chạy tới đế đô. Ngay tại Diệp Huyền huynh muội rời đi không lâu, Tần gia gia chủ Tần Bá cùng cái kia bị Diệp Huyền chém tới hai tay Tần Dược xuất hiện ở hoang phế phủ đệ trong hành lang. Xem trên mặt đất hai chi tay cụt, Tần Dược vẻ mặt cực kỳ khó coi, mà Tần Bá cũng là gương mặt âm trầm. Sau một lát, Tần Bá trầm giọng nói, hắn thật chính là một tên đại kiếm tu. Tần Dược nhẹ gật đầu, nếu không phải một tên đại kiếm tu, làm sao có thể đủ trảm ta hai tay? Tần Bá hai quả đấm nắm chặt, sắc mặt như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lát, Tần Bá thấp giọng thở dài, thù này, chúng ta không thể báo. Tần Dược vẻ mặt âm trầm, không nói gì. Xác thực, một tên đại kiếm tu, như thế tuổi trẻ đại kiếm tu, ngẫm lại đều đáng sợ. Tần gia như thế nào còn dám tiếp tục đi trả thù? Lúc này, Tần Bá lại nói, bất quá, việc này cũng không thể tính như vậy. Truyền xuống, liền nói này Diệp Huyền Thân bên trên có được mấy chục miếng thượng phẩm linh thạch. Chiếm được tin tức này, ta tin tưởng rất nhiều người sẽ đối với hắn có ý nghĩ. Nghe vậy, Tần Dược vẻ mặt khẽ buông lỏng, cũng thế, mặc dù ta Tần gia không thể tiếp tục đi trả thù, thế nhưng, có thể để cho người khác đi. Nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Tần Bá, người kia gọi Diệp Huyền. Cũng là Diệp gia. Tần Bá gật đầu, nguyên bản Diệp gia thế tử, thế nhưng, Diệp gia ra một vị thiên tuyển chi nhân Diệp Lan về sau, người này liền bị gia tộc xa lánh chèn ép, cuối cùng khiến người này thề rời đi Diệp gia, không phải là người Diệp gia. Tần Dược ngay cả người, sau đó nói, này Diệp gia cao tầng đầu hẳn là bị cửa kẹp. Tần Bá nhẹ gật đầu, hiện tại Diệp gia, cơ hồ trở thành xung quanh mấy cái thành trò cười, phải biết, Diệp Huyền người này thế nhưng là bị An Quốc Sĩ tự mình khiêu chiến qua, nghe nói An Quốc Sĩ còn đối với hắn mắt khác đối đãi, mà cái kia thiên địa dị tượng, cũng là này Diệp Huyền dẫn tới, cũng không phải là cái kia Diệp Lan dẫn tới, mà này Diệp gia cao tầng, lại là cho rằng là Diệp Lan dẫn tới, trắng trợn chúc mừng. Này Diệp gia một đám trưởng lão cùng tộc trưởng kia, là thật đầu người não heo, xuẩn tới cực điểm. Tần Dược nhẹ gật đầu, xác thực ngu xuẩn, hiện tại Diệp gia như thế nào? Tần Bá lãm đạm nói, bị mặt khác mấy nhà chèn ép cơ hồ thở không được khí. Đúng, mặc dù không thể đi tìm cái kia Diệp huynh phiền phức, nhưng lại có khả năng coi đây là lấy cớ theo Diệp gia moi điểm chỗ tốt. Đi, trở về mang lên người đi Thanh Thành tìm Diệp gia tính sổ sách. Nói xong, Tần Bá quay người rời đi. Giữa sân, Tần Dược nhìn thoáng qua chính mình cặp kia tay cục, vẻ mặt có chút phức tạp, thù này, là không có cách nào báo. Không chỉ mối thù của hắn không có cách nào báo, liền là Tần Thường thù cũng không cách nào báo. Mặc dù trong lòng có oán, thế nhưng hắn biết rõ, sự tình nên đến đây kết thúc. Làm tiểu thế gia, nhất định phải hiểu một điểm, cái kia chính là, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Nếu như Tần gia còn muốn đi trả thù, kết quả có thể là sẽ để cho Tần gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dù sao, Diệp Huyền không chỉ thực lực mình yêu nghiệt, còn bị An Quốc Sĩ coi trọng, Tần gia lại trả thù, cái kia chính là ngu xuẩn. Sau một lát, Tần Dược quay người rời đi. Mà sau đó không lâu, Tần gia đoàn người chạy tới Thanh Thành Diệp gia. Diệp Huyền không thể chọc, không thể trả thù, thế nhưng, Diệp gia nhưng là có thể. Thanh Thành, Diệp gia. Hiện tại Diệp gia có thể nói là sớm đã không còn phía trước phong quang, phải nói, Diệp gia đều nhanh theo Thanh Thành biến mất. Phía trước Diệp gia đắc thế lúc, đem Thanh Thành mặt khác mấy nhà cơ hồ đắc tội mấy lần, mà bây giờ, Lý gia Chương gia cùng phủ thành chủ có thể nói là đang điên cuồng trả thù Diệp gia. Diệp gia đã từng những địa bàn kia, cửa hàng, cơ hồ đều bị mặt khác mấy nhà từng bước xâm chiếm nuốt tận, trọng yếu nhất chính là, hiện tại Diệp gia tử đệ căn bản không dám ra ngoài. Chỉ muốn đi ra ngoài, khẳng định hội bị đánh chết. Hiện tại Diệp gia, là muốn nhiều thảm có nhiều thảm. Diệp gia ngục nước, đã từng Diệp gia đại trưởng lão giờ phút này tự như một đầu như chó chết bị giam tại đây bên trong. Khi biết Diệp Lan bị chém giết về sau, Diệp gia đại trưởng lão một điểm hy vọng cuối cùng phá diệt, cả người có lúc trở nên điên điên khùng khùng dâng lên. Một ngày này, Diệp Thương đi tới ngục nước. Diệp Thương đi tới đại trưởng lão Giang kia nhà tù, nhìn xem trong phòng giam đại trưởng lão, Diệp Thương vẻ mặt lạnh nhạt, người ta đấu cả một đời, nhưng không ngờ tới, Diệp gia thua ở hai người chúng ta trong tay. Ngục nước bên trong, đại trưởng lão châm chọc nói, Diệp Thương, thế nhân đều nói ta tầm mắt thiển cận, ngươi sao lại không phải? Diệp Thương nhẹ gật đầu, là tầm mắt thiển cận, bất quá. Diệp gia sẽ không từ đó liền diệt vong, ngày khác tất nhiên sẽ có cuộc khởi một ngày. Đại trưởng lão cười lạnh, ngươi còn đang suy nghĩ hắn có thể niệm tình, ngày nào đó bận tâm Diệp gia. Nếu như là như thế, ngươi cũng đừng mơ mộng hảo huyền. Người này tính cách, ngươi so bất luận cái gì đều rõ ràng, Diệp gia phụ hắn, đời này hắn đều sẽ không ở quản Diệp gia. Diệp Thương trầm mặt rất lâu, sau đó cười lạnh, có một chút ngươi nhưng chớ có quên, nghe đồn, một cá nhân thực lực nếu là đạt tới trình độ nhất định, huyết mạch hội đột biến, một khi huyết mạch đột biến, cùng hắn có liên hệ máu mủ người, đều có thể đi theo biến dị, thực lực tăng lên dữ dội. Người si nói mộng. Đại trưởng lão cười lạnh, cái kia đến loại nào cường giả mới có năng lực như vậy? Ta Khương Quốc sợ là đều không có, bằng hắn Diệp Huyền liền có thể. Diệp Thương hướng phía trước đi hai bước, cười nói, ngươi có biết năm đó ta vì sao lực bại chúng nghị lập hắn làm thế tử? Đại trưởng lão gắt gao nhìn xem Diệp Thương, không nói gì. Diệp Thương cười nói, trừ hắn cá nhân thực lực bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn mẫu thân. Diệp Huyền mẫu thân. Đại trưởng lão nhíu mày, đối với người này, hắn tự nhiên là có ấn tượng, hết sức phổ thông một nữ nhân, tại Diệp Huyền mười mấy tuổi lúc đột nhiên biến mất, đến nay cũng không từng xuất hiện. Diệp Thương tay phải chậm rãi gấp nắm lại, năm đó Diệp Huyền mẫu thân tại Diệp phủ cửa sau cùng người áo đen rời đi lúc, kỳ thật hắn cũng ở tại chỗ, hắn lúc đó, thấy rõ ràng Diệp Huyền mẫu thân sau lưng người áo đen là kinh khủng cỡ nào. Trôi nổi. Cái gì cường giả mới có thể làm đến trôi nổi trên không? Lăng không cảnh cường giả nhiều nhất chỉ là có thể tại một quãng thời gian lăng không bay lên mà thôi, mà người kia, là hai chân cách mặt đất, lơ lửng giữa không trung, mà lại quanh thân không có nửa điểm huyền khí gợn sóng. Mà cuối cùng hai người biến mất lúc, là phá vỡ không gian bên trong đi. Phá vỡ không gian. Loại chuyện này, hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua. Đến cái kia về sau. Hắn lập tức lập Diệp Huyền làm thế tử, bởi vì hắn cảm thấy, cái kia nữ nhân thần bí một ngày nào đó khẳng định hồi trở về mang đi Diệp Huyền huynh muội, khi đó, Diệp gia nhất định thu hoạch được vô thượng chỗ tốt. Nhưng mà hắn không ngờ tới, nữ nhân kia rời đi đã sắp 10 năm, chưa bao giờ trở lại qua, thậm chí một điểm tin tức đều không có. Lúc này, hắn hoài nghi. Hoài nghi Diệp Huyền huynh muội đã bị đối phương vứt bỏ. Đây cũng chính là hắn sau này đối Diệp Huyền dần dần cải biến thái độ nguyên nhân, mà hắn không ngờ tới, Diệp Huyền trở thành kiếm tu, mà lại là không hiểu liền trở thành kiếm tu, thực lực càng là vô cùng cường đại. Hắn biết, cùng cái kia nữ nhân thần bí khẳng định có quan hệ. Diệp Thương thu hồi suy nghĩ, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua ngục nước bên trong đại trưởng lão, Diệp Huyền hiện tại càng mạnh, ta Diệp gia liền càng sẽ bị người chế giễu, càng sỉ nhục, thế nhưng... Chúng ta sẽ nhịn, nhẫn đến hắn leo lên đám mây cải biến huyết mạch ngày đó, dù cho hy vọng này xa vời, thế nhưng, chúng ta còn có một chút tưởng niệm. Còn đại trưởng lão ngươi, ngươi này cả đời đều không có bất luận cái gì tưởng niệm. Không giết ngươi, nhốt ngươi, là muốn nói cho Diệp Huyền, ta Diệp gia tại nhận lầm. Ta Diệp gia sẽ chờ hắn hết giận, dù cho hoa trên 10 năm 20 năm 30 năm đều có thể. Còn ngươi, ngươi liền hảo hảo đợi đi. Cho đến chết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngục nước bên trong, đại trưởng lão trầm mặc hồi lâu sau, hắn đột nhiên điên cuồng phá lên cười, cười rất là điên cuồng. Sau một lát, đại trưởng lão điên cười nói, Diệp Thương a Diệp Thương, người so với ta nghĩ còn ngu. Diệp Huyền tính cách, hắn so bất luận cái gì người đều rõ ràng, là một cái có thù tất báo người, cũng là một cái vô cùng mang thù người. Hết giận. Nếu như hắn hận Diệp gia, như vậy chứng minh hắn trong lòng còn có Diệp gia vẫn là có hy vọng. Nhưng mà, Diệp Huyền hiện tại liền hận đều không hận Diệp gia. Nếu đều không hận, nói thế nào hết giận? Ba ngày sau, Thiên Sơn Thành. Thiên Sơn Thành xem như một cái thành lớn phồn hoa, ở vào Khương Quốc Nam Bắc một bên, bốn phía bị vô số đại sơn quay quanh, bởi vậy gọi tên Thiên Sơn Thành. Thiên Sơn Thành sở dĩ phồn hoa. Là bởi vì nơi này có Khương Quốc lớn nhất thương hội, Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu, một cái thế lực thần bí, tại Thanh Châu ranh giới trên trăm nước bên trong đều có thành lập phân hội, mà có bọn chúng thành thị, nhất định sẽ phồn hoa. Bởi vì chúng nó có được một loại phương tiện giao thông, vân thuyền. Cái gọi là vân thuyền liền là một loại bay lượn công cụ, có nó về sau, từng cái thành ở giữa trở nên không nửa xa như vậy, phải nói. Từng cái nước ở giữa đều trở nên chẳng phải xa. Mà lần này, hắn chính là muốn đến Thiên Sơn Thành cưỡi vân thuyền đi tới đế đô. cái này Khương Quốc phồn hoa nhất địa phương. Thiên Sơn Thành trước cửa thành, trên xe ngựa, Diệp Linh nhìn trước mắt Thiên Sơn Thành trừng mắt nhìn, "Oa, ca, thật là lớn thành, so với chúng ta Thanh Thành lớn hơn." Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, "Xác thực rất lớn." Diệp Linh nhẹ nhàng lắc lắc Diệp Huyền cánh tay, có chút làm nũng nói, "Ca, đợi lát nữa chúng ta đi dạo phố có được hay không?" Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, "Tốt." Trong khoảng thời gian này tới đều là đi đường, đừng nói Diệp Linh, liền là hắn đều cảm thấy buồn tẻ. Dạo chơi cũng tốt. Niệm đến tận đây, Diệp Huyền mang theo Diệp Linh tiến nhập thành bên trong. Đường đi rất lớn, rộng chừng mấy trượng, mà nội thành, xe thủy long mã, người đi đường rất nhiều, so với Thanh Thành, xác thực náo nhiệt không ít. Diệp Huyền trước mang theo Diệp Linh tìm một cái khách sạn, hắn chỉ cần một gian phòng. Hiện tại Diệp Linh tình huống không thế nào ổn định, hắn tự nhiên không yên lòng để cho nàng đơn độc tại trong một gian phòng. An bài tốt chỗ ở về sau, Diệp Huyền chính là mang theo Diệp Linh đi dạo phố. Trên đường, Diệp Linh nơi này nhìn một chút, nơi đó nhìn một chút, khoan khoái giống con tiểu tinh linh. Sau một lát, Diệp Linh trên tay đã nhiều một chút đồ chơi nhỏ. Nhìn xem cao hứng như thế Diệp Linh, Diệp Huyền nụ cười trên mặt cũng nhiều. Hai huynh muội khi đi ngang qua một cái quán nhỏ buôn bán lúc, nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, "Chờ một chút." Nghe vậy, Diệp Huyền hơi run run, lập tức hắn giữ chặt Diệp Linh ngừng lại. "Tiền bối." Diệp Huyền trong lòng hỏi. Nữ tử thần bí nói, "Bên cạnh ngươi bán hàng trong bên trên, có một viên chiếc nhẫn màu tím, mua lại." Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bán hàng trong, hắn nhìn lướt qua. Tại bán hàng trong cạnh gốc vị trí, có một viên không thế nào thu hút chiếc nhẫn màu tím. Chủ quán là một vị nam tử trung niên, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, vị huynh đệ kia cần phải mua chút gì đó. Diệp Huyền cầm lấy cái viên kia chiếc nhẫn màu tím, này như thế nào bán? Hắn không hỏi nữ tử thần bí vì sao muốn hắn mua xuống này miếng thường thường không có gì là chiếc nhẫn, bởi vì hắn biết, khẳng định là có nguyên nhân. Phải biết. Này nữ tử thần bí bình thường cơ hồ là không nói lời nào, khó được gặp nàng chủ động nói chuyện. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay chiếc nhẫn màu tím, cười nói, 10 miếng kim tệ. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, 10 miếng kim tệ, xem như có chút đắt. Bất quá hắn không do dự, trực tiếp lấy ra 10 miếng kim tệ đưa cho chủ quán. Nhìn thấy Diệp Huyền không có nói giá, chủ quán cười hắc hắc, vội vàng thu hồi kim tệ. Vui vẻ trong lòng. Phải biết, liền xem như ba cái kim tệ, hắn cũng là nguyện ý bán. Diệp Huyền đang muốn quay người rời đi, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, chậm đã. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, một tên cùng Diệp Linh lớn tiểu nữ hài hướng phía hắn đi tới. Tiểu nữ hài môi răng trắng đỏ, mặc một bộ màu trắng nhỏ áo bông, sau đầu kết lấy một cây bím tóc, bộ dáng rất là đáng yêu. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay chiếc nhẫn, sau đó nàng quay người nhìn về phía chủ quán, chiếc nhẫn này, ta ra 20 cái kim tệ. Chủ quán ngay cả người, sau đó hắn có chút khó khăn, bởi vì hắn đã bán cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, cười nói, tiểu muội muội, chiếc nhẫn này. Ai là ngươi tiểu muội muội? Tiểu nữ hài đột nhiên lạnh lùng cắt ngang Diệp Huyền. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Trong lúc nhất thời im lặng, cô bé này cái gì tính tình a? Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Linh bất mãn nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, ngươi làm sao nói chuyện như vậy? Ta cha lại không có ác ý. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Linh, khi thấy Diệp Linh lúc, nàng hơi run run, rất nhanh, nàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn một chút, này tia kinh ngạc lại biến thành khiếp sợ, rất nhanh lại biến thành mừng như điên. Trong lúc nhất thời, tiểu nữ hài vẻ mặt phát sinh nhiều lần biến hóa, thấy Diệp Huyền là ngẩn người một chút. Diệp Linh cũng là bị xem có chút mất tự nhiên, lập tức hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu nữ hài vẻ mặt khôi phục như người bình thường, nàng bản muốn mở miệng, nhưng dường như có điều kiên kỵ gì, nàng trầm mặt sau một lát mới nói, ngươi tên gì? Thấy tiểu nữ hài không có loại kia vênh váo hung hăng thái độ, Diệp Linh hồi đáp, Diệp Linh. Nói xong. Nàng ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, này là anh ta Diệp Huyền. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng tầm mắt lần nữa rơi vào Diệp Linh thân bên trên, nhìn ra được, nàng dường như đang do dự cái gì. Diệp Huyền lôi kéo Diệp Linh chuẩn bị quay người rời đi, mà lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên lấy ra một viên nắm đấm lớn màu đỏ tảng đá đưa cho Diệp Linh, cái này cho ngươi. Diệp Huyền huynh muội ngây ngẩn cả người. Tiểu nữ hài nắm tảng đá nhét vào Diệp Linh trong ngực, đây là thiên hỏa noãn ngọc, ngươi thả ở trên người có khả năng tạm thời áp chế một thoáng trong cơ thể ngươi hàn khí. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, ngươi. Tiểu nữ hài không có để ý Diệp Huyền, nàng lại nói, ta hiện tại có việc gấp phải xử lý, không thể mang ngươi đi, chậm nhất 3 tháng, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Nói xong, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xem ngươi muội mặt mũi bên trên, chiếc nhẫn này đưa ngươi. Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó quay người. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó đuổi tới, thế nhưng sau một khắc, tiểu nữ hài đã tại mấy chục trượng bên ngoài, tại qua một cái chớp mắt, tiểu nữ hài đã hoàn toàn biến mất ở trong mắt Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩn người tại chỗ. Một góc nào đó. Tiểu nữ hài đi tới góc tường, nàng vừa dừng lại, một tên người áo đen im ắng xuất hiện ở phía sau nàng, người áo đen một gối quỳ xuống, tôn chủ. Tiểu nữ hài âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi đôi huynh muội kia cho ta chầm chầm tốt, không được, ngươi không thể đi đi theo, ngươi đi quá làm người khác chú ý, ngươi tìm thực lực yếu đi cùng lấy, nhớ kỹ, không thể để cho cô bé kia xảy ra chuyện. Người áo đen trầm giọng nói, tôn chủ là muốn nhận lấy cô bé kia. Tiểu nữ hài hai mắt chậm rãi đóng lại, ngữ khí có chút hưng phấn, không nghĩ tới này nho nhỏ Khương Quốc lại còn có bực này thể chất người, nếu không phải thương giới kiếm chủ đã từng lưu lại đồng phủ quá mức quan trọng, ta hiện tại liền muốn mang nàng đi. Người áo đen trầm giọng nói, thương giới kiếm chủ đồng phủ mặc dù đã bị phát hiện, thế nhưng hắn lưu lại kiếm trận lại không cách nào lực phá, nghe đồn trần bội kiếm của hắn mới có thể giải trừ hắn trận pháp. Chỉ là này thương giới kiếm chủ đã biến mất hơn 1000 năm, đi nơi nào tìm bội kiếm của hắn? Tiểu nữ hài lãm đạm nói, không sao, lần này đại gia tề tụ, chính là vì tìm phương pháp phá giải. Người áo đen nhẹ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, cô bé kia ca ca, tôn chủ có không ý đem nhận lấy? Tiểu nữ hài lắc đầu, cơ sở mặc dù không sai, bất quá, hắn đang điền phá toái, thể chất thường thường, linh căn. Thu tới làm cái gì? Lãng phí cơm sao? Nói xong, hắn quay người rời đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại tiểu nữ hài rời đi về sau, Diệp Huyền thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn mang theo Diệp Linh hồi trở lại đến khách sạn, gian phòng bên trong. Diệp Linh xem trong tay khối kia thiên hỏa noãn ngọc, kinh ngạc nói, ca, tảng đá kia thật là ấm áp đâu, ta cầm lấy nó, thân thể không lạnh như vậy. Diệp Huyền cười nói, ấm áp liền tốt. Diệp Linh cao hứng gật gật đầu, nắm thật chặt khối kia thiên hỏa noãn ngọc. Mà Diệp Huyền thì là ngồi xuống một bên, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Tiền bối. Vừa rồi người kia. Diệp Huyền hỏi. Nữ tử thần bí nói, ngươi cùng đối phương không cùng một đẳng cấp, hỏi cũng không có ý nghĩa. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí lại nói, lúc trước nhường ngươi mua chiếc nhẫn kia lấy ra. Diệp Huyền lấy ra cái viên kia chiếc nhẫn màu tím, chiếc nhẫn có chút cũ nát, có nhiều chỗ còn thiếu một chút điểm, thoạt nhìn cũng không chỗ đặc thù. Biết đây là cái gì ư? Nữ tử thần bí hỏi. Diệp Huyền lắc đầu. Nữ tử thần bí nói, đây là một viên trận pháp giới, bên trong giấu một tòa tiểu trận pháp mặc dù tương đối cấp thấp, nhưng lại đẹp đẽ, thủ pháp cao minh, có nhất định giá trị nghiên cứu, phía trước cô bé kia mong muốn nó, hẳn là này nguyên nhân. Còn ngươi, trận pháp này ngươi có thể dùng để phòng thân. Diệp Huyền hơi kinh ngạc nói, này nho nhỏ một chiếc nhẫn lại có thể giấu một tòa tiểu trận pháp. Nữ tử thần bí lãm đạm nói. Về sau nhiều đi các nơi trên thế giới xông xáo, cái thế giới này so với ngươi tưởng tượng muốn lớn, cũng phải đặc sắc. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chờ ta có thể ngự kiếm về sau, nhất định đến đi nơi khác dạo chơi. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi trong tay trên mặt nhẫn, tiền bối, trận pháp này muốn thế nào dùng? Nữ tử thần bí nói, dùng một giọt máu tươi của ngươi nhỏ tại trên đó, sau đó dựa theo ta truyền thụ cho ngươi phương pháp khống chế chiếc nhẫn này. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng làm theo, rất nhanh, khi hắn máu rơi vào cái kia trên mặt nhẫn về sau, hắn liền cùng chiếc nhẫn này có một tia quái dị cảm ứng, mà tại trong óc của hắn, trống rỗng xuất hiện một tòa trận pháp. Ngũ Lôi Trận. Trong giới chỉ trận pháp tên Ngũ Lôi Trận, trận pháp một khi thôi động, có thể hàng thần lôi oanh địch. Thần lôi. Diệp Huyền có chút cả kinh nói, tiền bối, trận pháp này thật có thể dẫn tới thần lôi. Nữ tử thần bí nói, tự nhiên không thể, thần lôi chính là thiên địa oai, há lại này nho nhỏ trận pháp liền có thể dẫn tới, nó bên trong nói tới thần lôi, chính là sáng tạo trận này người lợi dụng một chút phương pháp chế tạo ra, mặc dù uy lực kém xa tích tắp chân chính thần lôi, nhưng là đối với ngươi bây giờ, tác dụng lại là cực lớn, ngươi một khi xúc động trận này, liền xem như lăng không cảnh cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Bất quá, giới này có lẽ bị hao tổn qua, nên nhiều nhất lại thôi động 5 lần. Nghe vậy, Diệp Huyền liền mừng rỡ, thực lực của hắn bây giờ nếu như thi triển nhất kiếm định sinh tử, có thể cùng lăng không cảnh liều mạng, thế nhưng, cái này đại giới thật sự là quá lớn. Là chân chính đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Có chiếc nhẫn này, hắn thì tương đương với có một cái thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền vẻ mặt khổ xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện, muốn thôi động này Ngũ Lôi Trận, lại muốn linh thạch, mà lại là thượng phẩm linh thạch, mỗi thôi động một lần, ít nhất phải 5 mai thượng phẩm linh thạch. Hắn hiện tại hết thảy chỉ có 16 miếng thượng phẩm linh thạch. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình tốt nghèo. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhãn tình sáng lên, tiền bối, ngươi nhãn lực tốt như vậy, không bằng về sau chúng ta chuyên môn đi đào bảo a. Lấy tiền bối nhãn lực, chúng ta khẳng định có thể kiếm lời lớn, ta. Giữa ban ngày, ngươi làm cái gì mộng? Nữ tử thần bí đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền, ta cùng ngươi đi đào bảo. Ngươi này ý tưởng sâu xa rất lớn a. Nghe vậy, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không nói gì. Thế nhưng nữ tử thần bí thanh âm lại là lạnh xuống, làm một chuyện gì đều không thể có may mắn tâm lý, ngươi hôm nay nhặt được một món hời lớn, đó là vận khí, đó là ngươi nên đến, nhưng nếu là ngươi ngày ngày đều muốn lấy kiếm tiện nghi, vậy ngươi này tâm tính có thế sẽ phá hủy. Đừng cho là ta là tại nói chuyện giật gân, tu kiếm người, trọng tâm nhất tính, ngươi phải nhớ kỹ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, tiền bối không nên tức giận, ta hiểu được. Nữ tử thần bí không có ở nói chuyện. Thấy thế, Diệp Huyền liền thở dài một hơi, đối với này nữ tử thần bí, hắn cũng không phải sợ, mà là tôn kính. Một lúc lâu sau, Diệp Linh nằm ngủ về sau, hắn tiến nhập giới ngục tháp. Tu luyện. Hắn hiện tại mặc dù không thể xông vào ngự khí cảnh, thế nhưng, hắn lại có thể tu luyện kiếm chiêu của mình, kỳ thật, hắn căn bản không có cái gì kiếm chiêu, cùng cái bóng đối luyện. Càng nhiều hơn chính là bằng vào tạm thời phản ứng. Chiêu thức là chết. Hắn cùng cái bóng đối luyện, liền là luyện lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng. Mặc dù bây giờ không thể đi đến ngự khí cảnh, thế nhưng, hắn lại có thể nắm khí biến cảnh tu luyện tới cực hạn. Phải biết, cùng cảnh giới bên trong, cũng chia mạnh yếu. Giới ngục tháp tầng thứ nhất, kiếm sắc giao thương tiếng không ngừng vang lên, cũng chỉ có kim thiết giao thương tiếng. Tại cách thường đông còn có một canh giờ lúc, Diệp Huyền ngủ rồi. Mà một lúc lâu sau, Diệp Huyền đúng giờ tỉnh. Diệp Huyền tính tiền về sau, đem chiếc xe ngựa kia giá thấp bán cho khách sạn, sau đó mang theo muội muội rời đi khách sạn, đi tới Thiên Sơn thành thuyền sông. Hai huynh muội đi vào thuyền sông về sau, hai huynh muội đều bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến, ở trước mặt các nàng một đầu rộng chìm gần ngàn trượng sông lớn bên trong, có nhiều chiếc thuyền lớn. Mỗi một chiếc thuyền lớn độ rộng đều ít nhất 100 trượng, cực kỳ lớn. Hai huynh muội chưa bao giờ thấy qua như thế lớn thuyền. Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Linh có chút hưng phấn nói, ca, thuyền này thật lớn đâu. Chờ chúng ta một chút chính là muốn ngồi cái này sao? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, chờ một chút liền là ngồi cái này đi đế đô. Diệp Linh lệch ra cái đầu nhìn xem Diệp Huyền, hiếu kỳ nói, ca. Đế đô so này Thiên Sơn thành còn muốn lớn sao? Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, khẳng định so Thiên Sơn Thành còn muốn lớn. Đến Đế Đô, ca trước cùng ngươi đi xem một chút Đế Đô phồn hoa, khắp nơi chơi đùa một phen, có được hay không? Nghe vậy, Diệp Linh nhãn tình sáng lên, ca tốt nhất rồi. Nói xong, nàng nhón chân lên nhẹ nhàng tại Diệp Huyền trên gương mặt hôn một cái. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó lôi kéo Diệp Linh hướng phía nơi xa đi đến. Bởi vì trước một đêm Diệp Huyền nghe ngóng cưỡi Vân Thuyền quá trình, bởi vậy, hai huynh muội rất nhanh chính là mua xong vé tàu, leo lên một chiếc Vân Thuyền. Diệp Huyền là có chút đau lòng, mua hai tấm đi tới Đế Đô Vân Thuyền vé tàu hết thảy bỏ ra hắn 40 miếng kim tệ. Hiện tại hắn tính là chân chính người nghèo một cái, bởi vì hắn hiện tại liền chỉ còn lại không tới 10 miếng kim tệ. Giờ khắc này, hắn có chút muốn đánh cướp. Vân Thuyền phía trên, có to to nhỏ nhỏ gian phòng trăm cái, mà này một chiếc Vân Thuyền gian phòng cũng chia đủ loại khác biệt, Diệp Huyền nghe được, nhất đẳng thuyền phòng cần 150 mai kim tệ, nhị đẳng thuyền phòng cũng cần 100 mai kim tệ, này còn không phải kinh khủng nhất là hạng nhất thuyền phòng, cần 300 mai kim tệ. 300 mai kim tệ, tại Thanh Thành, một chút phổ thông nhân gia sợ là cả một đời đều kiếm không được nhiều kim tệ như vậy. Mà tại đây bên trong, chỉ là một lần vé tàu mà thôi. Một khắc này, Diệp Huyền phát hiện, nghèo hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Diệp Huyền mang theo Mùi Mùi đi tới tầng dưới chốc nhất Vân Thuyền gian phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường, hai cái ghế, một cái bàn, rất đơn sơ. Diệp Huyền vuốt vuốt Diệp Linh đầu, còn có nửa canh giờ thuyền mới có thể bay lên, chờ thuyền ổn định về sau, chúng ta là có thể đi bong thuyền, đến lúc đó có khả năng nhìn một chút phía dưới phong cảnh. Diệp Linh ngòn ngọt cười, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay người theo trong bao quần áo lật ra một hồi, rất nhanh, nàng lật ra một đôi giày vải, nàng hiến vật quý đem giày vải đưa tới Diệp Huyền trước mặt, ca, đây là ta làm, đến xem, vừa chân không? Nói xong, nàng ngồi xổm xuống, sau đó bắt đầu thoát Diệp Huyền giày. Mà Diệp Huyền đã ngây ngẩn cả người. Nàng lúc nào làm? Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên qua một tiếng, Diệp Huyền liền vội cúi đầu, Diệp Linh che mũi lườm hắn một cái, ca, chân của ngươi thối quá. Nói xong, nàng quay người chạy như một làn khói ra ngoài. Rất nhanh, nàng lại về tới gian phòng, mà lần này, nàng bưng lấy một cái chậu nước đi đến. Nàng nắm chậu nước đặt ở Diệp Huyền trước mặt, sau đó ông lấy hai chân của hắn đặt ở trong chậu nước. Diệp Huyền vội vàng nói, ca chính mình tới đi. Diệp Linh trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cúi đầu bắt đầu chậm rãi thanh tẩy Diệp Huyền chân. Tắm, Diệp Linh trong mắt nước mắt đột nhiên trào ra, bởi vì Diệp Huyền hai chân lòng bàn chân, là một tầng thật dày kén, mà trên bàn chân, càng là có rất nhiều đạo còn chưa tốt hoàn toàn vết sẹo. Này chút, đều là hắn đã từng làm thế tử lúc vì Diệp gia liều mạng lưu lại. Phát giác được Diệp Linh dị nghị, Diệp Huyền nói khẽ, tại sao khóc? Diệp Linh lau nước mắt trên mặt, ca, ngươi cả đời này quá khổ. Ta thề, về sau nhất định phải biến thành siêu cấp cường giả, kiếm rất nhiều tiền, nhường ca thật tốt hưởng phúc. Nàng là bị ca ca nuôi lớn. Thế nhưng, rất nhiều người cũng không biết. Bọn hắn mẫu thân lúc trời đi, lúc kia Diệp Huyền mới 10 tuổi, mới là một cái nửa đại hài tử, mà nàng mới 4-5 tuổi. Ngay từ đầu hai huynh muội tại Diệp gia đơn giản qua như tên ăn mày, chỉ có thể dựa vào ăn cơm thừa rượu cạn sống qua ngày. Mà liền là ở trong môi trường này, Diệp Huyền cứ thế mà nắm nàng nuôi lớn. Trong đó hắn ngậm bao nhiêu đắng, liền xem như nàng đều không hoàn toàn rõ ràng. Đặc biệt là Diệp Huyền trở thành thế tử về sau, tại bên ngoài làm Diệp gia liều mạng cái kia đoạn tháng ngày. Nàng chỉ nhớ rõ, ca ca mỗi lần ban ngày ra ngoài, ban đêm mới trở về, mà mỗi một lần trở về, thân bên trên đều là thương. Nghe được Diệp Linh, Diệp Huyền trong lòng, một tia dòng nước ấm lội qua, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, thân thể ngươi khỏe mạnh, so cái gì đều trọng yếu, lần này đi Đế Đô về sau. Đế Đô người tài ba nhiều như vậy, nhất định có thể chữa cho tốt bệnh của ngươi, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ca liền dạy ngươi tu luyện. Diệp Linh nhẹ nhàng tắm Diệp Huyền chân, ngữ khí vô cùng kiên định, ca, ta bệnh nếu là tốt, ta nhất định thật tốt tu luyện, coi như ăn tại nhiều khổ, ta còn không sợ. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên cùng hai tên lão giả tiến nhập gian phòng. Diệp Linh kinh hãi, vội vàng đứng lên, ngươi, các ngươi là ai? Cầm đầu nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn nhớ ta không? Diệp Huyền gật đầu, hắn tự nhiên nhớ kỹ, trước mắt ba người này, liền là ban đầu ở trong rừng rậm truy sát Tần Thường ba người kia, mà hắn còn nhớ rõ, trước mắt trung niên nam tử này gọi Mạc Thôn. Diệp Huyền yên lặng, không cần phải nói, trước mắt mấy người kia là vì những cái kia linh thạch tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương thế mà đuổi tới Vân Thuyền lên. Lúc này, Mạc Thôn đột nhiên nói, giao ra những vật kia, ta ba người thả ngươi hai huynh muội một con đường sống. Diệp Huyền trầm giọng nói, Vân Thuyền phía trên, cấm chỉ đánh nhau. Mạc Thôn cười lạnh, chỉ cần giết ngươi hai huynh muội, tìm cái thời gian đem bọn ngươi thi thể theo trên thuyền ném xuống, lại có ai sẽ đến tra đâu. Diệp Huyền nghĩ chỉ chốc lát, sau đó nói, đồ vật cho các ngươi, thả chúng ta một đầu sinh lộ. Mạc Thôn hai mắt nhắm lại, tự nhiên, chúng ta chỉ vì cầu tài. Diệp Huyền hít sâu một hơi, thôi được, không có cái số ấy hưởng thụ. Nói xong, hắn lấy ra cái kia màu đen cái túi, sau đó hướng đi Mạc Thôn, ngươi có thể muốn nói lời giữ lời. Thấy cái kia màu đen cái túi, Mạc Thôn ánh mắt liền có chút hỏa nóng lên, tự nhiên giữ lời. Tay phải hắn chậm rãi gấp nắm lại. Diệp Huyền tại cách Mạc Thôn trước mặt còn có mấy bước lúc, hắn đột nhiên cầm trong tay cái túi ném cho Mạc Thôn bên cạnh một lão giả, Mạc Thôn ba người hơi hơi ngẩn người, tên lão giả kia theo bản năng liền muốn tiếp, mà Mạc Thôn thì là theo bản năng liền đi đoạt. Đúng lúc này, một điểm hàn mang lóe lên. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở Mạc Thôn trước mặt, làm Mạc Thôn lấy lại tinh thần lúc, kiếm đã đâm vào cổ họng của hắn. Thoáng qua, Mạc Thôn đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Một bên khác, hai tên lão giả kinh hãi, sau một khắc, hai người trực tiếp xoay người chạy, thế nhưng Diệp Huyền kiếm nhưng càng nhanh, hai tên lão giả vừa mới chuyển thân, Diệp Huyền kiếm chính là đâm xuyên qua một người trong đó phía sau lưng. Thuấn sát. Thế nhưng, một tên khác lão giả lại là liền xông ra ngoài, không chỉ liền xông ra ngoài, còn điên cuồng lớn hô cứu mạng, giờ khắc này, toàn bộ tầng thứ nhất khách trọ đều đã bị kinh động. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, hắn thu hồi kiếm, biết sự tình có chút phiền phức. Rất nhanh, một tên người mặc màu tím váy dài, mang mạng che mặt nữ tử cùng một đám Vân Thuyền thị vệ đi vào Diệp Huyền gian phòng. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, vẻ mặt có chút chìm. Này mạng che mặt nữ tử thực lực, hắn không cảm giác được, mà những thị vệ kia thực lực hắn quả thật có thể cảm nhận được, ba tên lăng không cảnh, hai tên ngự khí cảnh đỉnh phong. Trận này cho, thật sự là có chút quá kinh khủng. Phải nói, này túy tiên lâu thực lực khủng bố. Mạng che mặt nữ tử nhìn thoáng qua thi thể trên đất, nàng chân mày to cau lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, là ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu, giải thích nói. Bọn hắn mong muốn. Mạng che mặt nữ tử phất tay áo quay người, đi dưới mặt đất cùng người nói rõ lý do đi, đem hai người ngay tại chỗ cầm giết, thi thể ném Vân Thuyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền tay phải mở ra, một thanh kiếm trôi nổi tại trong lòng bàn tay của hắn. Chạy tới cổng mạng che mặt nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc, kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Mạng che mặt nữ tử lắc đầu, tuổi còn nhỏ liền trở thành kiếm tu, khó được, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Này Vân Thuyền quy củ lớn hơn thiên, ngươi liền xem như kiếm tu, cũng không thể phạm, giết cho ta. Nói xong, nàng quay người chính là muốn đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền hai mắt nhắm lại, tay phải hắn mãnh liệt nắm chặt kiếm, trong nháy mắt, kiếm khẽ rung lên, trên thân kiếm, có nhàn nhạt kiếm mang lấp lánh. Giữa sân mấy người đều ngây ngẩn cả người. Mà này diện sa nữ tử cũng lần nữa ngừng lại. Diệp Huyền nhìn thẳng mạng che mặt nữ tử, thật có lỗi, ta là đại kiếm tu. Nói lời này, hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, trấn định vô cùng. Kỳ thật, trong lòng hoảng một thất. Đại kiếm tu. Hắn tự nhiên không phải đại kiếm tu, kiếm của hắn sở dĩ có thể tản mát ra kiếm mang, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn thúc dục nhất kiếm sinh tử quyết, mà kiếm mang này là nảy kiếm kỹ bản thân tính đặc thù. Mà bản thân hắn còn chưa đi đến đại kiếm tu, dĩ nhiên, cũng không xa. Tại Diệp Huyền trong tay linh kiếm tản mát ra nhàn nhạt kiếm mang về sau, gian phòng bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cái kia chạy tới Diệp Huyền trước mặt mấy tên cường giả ngừng lại, trong mắt đều là mang theo khiếp sợ cùng ngưng trọng. Kiếm tu trong mắt bọn hắn, mặc dù cũng khó được, nhưng phổ thông kiếm tu cũng không là cái gì hàng hiếm, mà này đại kiếm tu có thế lại khác biệt. Toàn bộ Khương quốc nhiều ít người, mà ghi lại ở sách đại kiếm tu, không cao hơn 100, cái này cũng chưa tính cái gì, kinh khủng nhất là thiếu niên trước mắt này mới vài tuổi. Dạng gì khủng bố thế lực mới có thể bồi dưỡng ra như thế tuổi trẻ đại kiếm tu? Lúc này, mạng che mặt nữ tử đột nhiên nhìn về phía trên mặt đất cái kia hai bộ thi thể, đem này hai bộ thi thể ném xuống cho chó ăn, còn có, vừa rồi chạy trốn người kia, đưa hắn bắt tới trường đánh chết sau ném vân thuyền. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt Diệp Huyền, cho vị công tử này an bài hạng nhất phòng, chớ có lãnh đạm. Nói xong hắn quay người rời đi. Mà giá phòng bên trong, những thị vệ kia cường giả đối Diệp Huyền hơi hơi không người sau quay người rời đi. Trong đó một tên thị vệ cung kính nói, công tử xin mời đi theo ta. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm về sau, mang theo Diệp Linh đi theo. Tại thị vệ dẫn đầu dưới, hai huynh muội đi tới hạng nhất phòng, tiến vào hạng nhất sau phòng, hai huynh muội hoàn toàn ngây dại. Lớn. Phi thường lớn. Toàn bộ hạng nhất phòng so với trước bọn hắn ở lại gian phòng ít nhất lớn gấp 10 lần, mà bên trong đưa cũng là xa hoa vô cùng, bốn phía bố trí, đơn giản giống một cái cung điện, liền liền dưới chân, đều là dùng một loại không biết tên gia thú chăn đệm, đạp lên mềm nhũng. Diệp Huyền huynh muội sau lưng, thị vệ hơi hơi thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Hoa! Diệp Linh kinh ngạc tán thán mà nhìn xem bốn phía, ca, gian phòng kia thật lớn, xem thật kỹ đâu. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, nhẹ cười cười, không nói gì. Diệp Linh dường như nghĩ đến cái gì, nàng nâng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Diệp Huyền, ca, là bởi vì ngươi là cái gì đại kiếm tu, cho nên bọn hắn mới như thế đối đãi với chúng ta sao? Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Vì cái gì đây? Diệp Linh có chút không hiểu. Diệp Huyền cười nói, bởi vì hiện thực. Diệp Linh còn muốn hỏi cái gì, lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên, Diệp Huyền quay người, mời đến. Môn mở ra, một nữ tử đi đến. Đang là trước kia cái kia váy tím mạng che mặt nữ tử. Mạng che mặt nữ tử ngồi xuống một bên, tay nàng một dẫn, công tử mời ngồi. Diệp Huyền ngồi xuống mạng che mặt nữ tử đối diện, mà Diệp Linh thì là ngoan ngoãn ngồi xuống cách đó không xa, tò mò chầm chầm mạng che mặt nữ tử. Mạng che mặt nữ tử cho Diệp Huyền rót một chén trà, đây là linh tiên trúc nhọn, công tử thỉnh nếm thử. Diệp Linh khẽ gật đầu, cô nương khách khí. Nói xong, hắn nhẹ nhàng mẫn một ngụm, nước trà vào cổ họng, ngọt mát lạnh, thoải mái dễ chịu vô cùng. Trà ngon. Diệp Huyền đặt chén trà xuống, nhìn về phía trước mặt mạng che mặt nữ tử, tại hạ Diệp Huyền, thanh thành người. Mạng che mặt nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hàng hương mộng. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Đối phương chỉ nói một cái tên, hiển nhiên là không nghĩ thấu xương quá nhiều. Hàng hương mộng nhẹ nhàng mẫn một miệng trà, sau đó nói, công tử tuổi còn nhỏ chính là đạt đến đại kiếm tu, có lẽ sư thừa danh môn, không biết công tử sư thừa nơi nào. Nghe ngóng lai lịch. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Thấy thế, hàng hương mộng chân mày to cau lại, công tử ý gì? Diệp Huyền nhìn thẳng hàng hương mộng, hàng cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng người kết giao, xem là đối phương bối cảnh. Hàng hương mộng hai mắt nhắm lại, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền hội nói như thế. Diệp Huyền lại nói, hàng cô nương, cùng người kết giao, quý ở chân thành, mà không phải chơi sáo lộ, càng không phải là xem bối cảnh thế gia, dĩ nhiên, nếu như cái này là hàng cô nương kết giao bằng hữu quy củ, cái kia tha thứ ta không phụng bồi. Nói xong, hắn đứng dậy nhìn về phía cách đó không xa Diệp Linh, chúng ta đi. Diệp Linh ngoan ngoãn chạy tới Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nói đi là đi, không có một chút do dự, bất quá ngay tại hai huynh muội đi tới cửa lúc, Hàn Hương Mộng đột nhiên nói, công tử xin dừng bước. Diệp Huyền dừng bước, Hàn Hương Mộng nói khẽ, lúc trước là ta đường đột, công tử chớ trách. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Hàn Hương Mộng, Hàn cô nương, lúc trước giết người sự tình, cô nương không tính toán với ta, tình này ta nhớ kỹ. Ngày khác nhất định trả cô nương nhân tình này. Nói lời này, kỳ thật liền là tại xa lạ. Hàn Hương Mộng tự nhiên cũng nghe được Diệp Huyền ý trong lời nói, bất quá, nàng cũng không có đang giải thích là cái gì, mà là khẽ gật đầu, sắc trời đã tối, công tử sớm đi nghỉ ngơi. Nói xong, hắn quay người rời đi bao sương. Bên ngoài rạp, một lão giả xuất hiện ở Hàn Hương Mộng sau lưng, tiểu thư. Hàn Hương Mộng dừng bước lại, không hổ là kiếm tu, tính tình không phải bình thường thối. Lão giả gật đầu, kiếm tu độc lai độc vãng, tính tình nhiều ít có chút quái dị. Tiểu thư lúc trước bại lộ chính mình tên, đã rất có thành ý, mà cái tên này, thế mà cảm thấy tiểu thư là cao ngạo, thực sự là. Hàn Hương Mộng lắc đầu, không sao, hắn tính cách này ngay thẳng, mặc dù để cho người khác có chút khó chịu, bất quá so với cái kia trong lòng một bộ ngoài miệng một bộ người muốn tốt rất nhiều. Truyền mệnh lệnh của ta. Bọn hắn đi đến đế đô phía trước, vẫn ở tại nơi này hạng nhất bao sương, mỗi ngày cung ứng đều muốn theo hạng nhất bao sương đãi ngộ cung ứng, không thể chậm trễ chút nào. Nói xong hắn bước nhanh biến mất tại nơi xa. Trong rạp. Ca. Đại kiếm tu lợi hại sao? Nên rất lợi hại. Ca ngươi không phải đại kiếm tu sao? Ca đương nhiên là đại kiếm tu, ân, lập tức liền nhanh là. Hoa. Wow. Ca ngươi gạt người a. Hừ. Ngươi biết quá nhiều, ca muốn giết người diệt khẩu. Hì hì, ta mới không sợ đây. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền thấy đã ngủ say Diệp Linh đắp kín mình sau chính là tiến nhập giới ngục tháp. Tu luyện. Chỉ có cường giả, mới có thể được tôn trọng. Xã hội hiện thực không giây phút nào tại nói cho hắn biết đạo lý này. Hắn hiện tại đã là khí biến cảnh đỉnh phong. Càng là tiểu kiếm tu đỉnh phong, tốc độ cùng tự thân lực lượng cùng với năng lực phản ứng cơ hồ đạt đến cực hạn. Có thể nói, hắn hiện tại mặc dù là khí biến cảnh, thế nhưng thực lực này, căn bản không phải ngự khí cảnh cường giả có thể chống lại, đến mức cùng cảnh bên trong, không thể nói vô địch, nhưng cũng tuyệt đối là ít có địch thủ. Bất quá hắn biết rõ, võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, bởi vậy, hắn một khắc cũng không dám sơ suất. Hắn hiện tại tại cùng cái bóng đối kháng lúc, đã có thể cùng cái bóng cân sức ngang tài, mà hắn tự nhiên chưa vừa lòng với đó, mục tiêu của hắn là hạ gục cái bóng. Giới ngục tháp bên trong, liền Diệp Huyền một người, mà hắn cũng đã quen một người. Còn nữ tử thần bí, dưới tình huống bình thường, nàng là không lên tiếng, Diệp Huyền cũng không có đi quấy rầy nàng. Bởi vì hắn biết, đối phương là tuyệt đối sẽ không cùng hắn tán gẫu. Tu luyện. Là buồn tẻ, cũng là tịch mịch. Sau hai canh giờ, Diệp Huyền ngừng lại, hắn cầm kiếm đứng tại chỗ, mà toàn thân hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi. Diệp Huyền nhìn một chút trong tay mình Linh Tiêu kiếm, sau đó nói, tiền bối, vì sao ta mỗi một lần cùng này cái bóng đối luyện về sau, đều cảm giác lần này đã là cực hạn của mình, thế nhưng lần sau tới đối luyện lúc, lại sẽ có loại cảm giác này, là tiền bối tăng cường này cái bóng thực lực sao? Sau một lát, nữ tử thần bí thanh âm vang lên, ngươi có loại cảm giác này, chứng minh ngươi mỗi một lần đều tại tăng lên, đến mức cực hạn, không có cực hạn, ngươi bây giờ cơ sở, mặc dù không tệ, thế nhưng, cái kia cũng chỉ là đặt ở Thanh Thành cùng Khương quốc loại địa phương này, nếu là đặt vào những cái kia đại quốc đại tông môn bên trong, cũng liền bình thường thôi. Cho nên, ngươi bây giờ tại khí biến cảnh dừng lại một quãng thời gian cũng là có chỗ tốt, dĩ nhiên, không thể ngừng quá lâu, linh kiếm sự tình. Chính ngươi còn phải nghĩ biện pháp giải quyết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Hắn hiện tại cần phải làm là tại đi đến ngự khí cảnh phía trước, để cho mình các phương diện tại tăng lên một thoáng. Không có ở tu luyện, Diệp Huyền tắm rửa một phen về sau chính là nghỉ ngơi. Tu luyện cũng là muốn có độ, bằng không thì, có thể sẽ luyện chết chính mình. Sau một canh giờ rưỡi, Diệp Huyền tỉnh. Mà Diệp Linh cũng tỉnh. Mà rất nhanh liền có người đưa tới bữa sáng, đồ ăn phong phú, hai huynh muội cơ hồ ăn sạch sành sanh. Không có cách, nghèo tháng ngày qua đã quen, khó được ăn bữa ngon, tự nhiên không thể lãng phí a. Sau khi ăn xong, Diệp Huyền mang theo Diệp Linh đi ra bao sương, sau đó trở lại Vân Thuyền bông thuyền. Giờ phút này, Vân Thuyền đã trên không trung, cách mặt đất chí ít có mấy trăm trượng khoảng cách. Bông thuyền đã tụ tập vô số người, hai huynh muội đi tới đầu thuyền vị trí, phiến khu vực này chỉ có hạng nhất bao sương người mới có thể đến, nơi này cũng là vị trí tốt nhất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa, dãy núi vần quanh, thỉnh thoảng có phi điểu từ trong núi bay lượn mà qua. Qua. Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Linh hưng phấn nói, cha, ngươi xem, những cái kia núi đều nhỏ đi. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nhìn phía xa núi xanh mây trắng, Diệp Huyền có chút nhập thần. Đã từng hắn tại mặt đất, có thể thấy phong cảnh có hạn, thế nhưng hiện tại, hắn trên không trung, hắn thấy cùng tại mặt đất thấy hoàn toàn không giống, mà nghĩ cũng có chút không giống. Thanh Thành rất nhỏ, thế giới rất lớn. Chính mình rất nhỏ, thiên địa rất lớn. Diệp Linh thấy Diệp Huyền dáng vẻ lúc, nàng liền yên tĩnh trở lại, nàng biết, ca ca có thể là đang suy nghĩ chuyện gì, thế là, nàng đi tới cách đó không xa thuyền một bên, hai tay vịn lan can, sợ hãi than nói, thật là đẹp đâu. Thật là một cái đồ nhà quê. Đúng lúc này, một đạo âm thanh chói tai từ Diệp Linh bên tai truyền đến, Diệp Linh quay đầu nhìn lại, tại nàng cách đó không xa đứng đấy một tên bé trai, cùng nàng tuổi tác lớn, ăn mặc cực kỳ lộng lẫy. Chỉ là đây cũng quá mập, con mắt đều sắp bị thịt chồng chất nhìn không thấy. Diệp Linh thu hồi ánh mắt, nàng cũng không muốn cho ca ca tìm phiền phức. Nhưng mà cái kia bé trai lại là đi tới Diệp Linh bên cạnh. Hắn đánh giá liếc mắt Diệp Linh, sau đó gương mặt xem thường, nhìn ngươi y phục này, lại còn có miếng vá, ngươi sẽ không liền bộ y phục cũng mua không nổi à. Diệp Linh không có vấn đề nói, quần áo cái gì, có thể mặc liền tốt. Ngược lại có ca ca là đủ rồi. Bé trai vỗ vỗ y phục của mình, đắc ý nói, biết đây là cái gì làm sao? Đây là yêu thú linh hồ gia chế tạo, có thể mua ngươi y phục này 10 vạn kiện. Diệp Linh nhìn thoáng qua bé trai quần áo, sau đó nói, không có thèm, ta có ca ca. Bé trai lấy ra một viên ống ánh sáng long lanh ngọc thạch, Diệp Linh tầm mắt liền bị hấp dẫn. Ngọc thạch thuần khiết vô hà, rất là đẹp mắt. Nhìn thấy Diệp Linh bị hấp dẫn lấy, bé trai đắc ý nói, này chính là thượng hạng linh ngọc, đáng giá 1000 vạn, ngươi có sao? Diệp Linh hừ một tiếng, ta có ca ca. Bé trai cả giận nói. Có thể hay không không nói ca. Diệp Linh không để ý tới bé trai, mà là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, ta chỉ có ca ca.